Tàn độc lương duyên, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, đọc tại web nsaiho.com. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 349. Ăn cơm tối chưa? Nó đã là quả trứng thứ hai rơi trên mặt đất. Hướng Thu Vân cau mày. May mà quả trứng thứ ba rơi vào trong bát. Cô vất vả cho 5 quả trứng vào bát trộn đều. Theo công thức tìm thấy trên điện thoại, cô ấy lấy nồi ra và đổ dầu vào. Nhưng cô lại bị bối rối trong quá trình bật lửa. Trên công thức không nói cách bật lửa. Hướng Thu Vân có chút cáu kỉnh gãi gãi mặt. Trên mặt dính một ít lòng trắng trứng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng phanh. Hẳn là Hạ Vũ Hào đã trở lại. Cô mím môi, trong lòng có chút hoảng sợ. Đổ dầu trong nồi và trứng trong bát vào thùng rác. Trả mọi thứ về chỗ cũ. Rồi từ nhà ăn bước lên lầu. Nhưng không may, cô đi ra lại gặp Hạ Vũ Hào ở phòng khách. Ăn cơm tối chưa? Hạ Vũ Hào cởi áo vest khoác lên sofa. Quay đầu nhìn cô hỏi. Hướng Thu Vân trả lời qua loa. Tôi ăn rồi. Nói xong không thèm nhìn anh một lần nữa. Cô bước lên lầu. Hạ Vũ Hào nhìn bóng dáng cô biến mất ở trong góc. Mím môi trầm mặc, đi vào phòng bếp. Trên sàn bếp nằm ngổn ngang 2 quả trứng sống. Anh thở dài coi như không có chuyện gì. Anh cầm dụng cụ lau sàn nhà. Định ném 2 quả trứng vào thùng rác thì tình cờ nhìn thấy trứng sống và dầu mới vừa bị phi tang trong đó. Rẽ trái vào phòng đầu tiên trên tầng 2. Hướng Thu Vân ngồi trên giường. Nhíu mày, lại đứng lên, rót 2 ly nước rồi uống. Bụng hơi sưng lên, nhưng vẫn còn đói. Cô nhếch môi, xuống giường lấy ví tiền. Chuẩn bị ra ngoài ăn món gì đó. Chỉ là cô vừa mới bước tới cửa. Còn chưa kịp mở ra thì cửa đã mở từ bên ngoài. Hạ Vũ Hào đứng ở cửa. Có chút mùi thức ăn. Xuống ăn đi, tôi ăn rồi. Hướng Thu Vân nói. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.